Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 88, góc truyện audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, follow me, Mason, WordPress.com, 88, Ludwig mới làm phép xong, hạm đội Tinh Chi Linh đột nhiên bước vào một chế độ cuồng bạo nào đó. Phóng viên chiến trường đồng loạt hét lên kinh ngạc, tinh cầu chi tâm A, đó là cái gì? Ngay sau đó, cửa truyền tống mở ra phía sau bọn họ, vì lý do an ninh, tất cả các phóng viên bị Ludwig ném một phép thuật ra xa tới ngàn mét, phóng viên không cam lòng kêu to muốn trở lại tiền tuyến, lập tức bị tinh thần lực của Ludwig chấn động đến mức choáng đầu hoa mắt. Cho dù máy ảnh lợi hại đến đâu, cách mấy vạn mét cũng không thể chụp rõ, vì vậy toàn bộ người dân tinh tế trải nghiệm độ phân giải cực thấp của thời cổ đại, như thể họ đang chụp lén. Mẫu hạm của chủng tộc đi qua, mở ra từ mặt bên như một con sò lớn, nhiều cơ giáp sinh học đủ loại kiểu dáng bay ra từ đó, những chiếc cơ giáp khổng lồ của nhóm chủ mẫu thứ cấp thành thạo không ngừng thay đổi hình dạng khi tiến vào bên trong, vẫy những chiếc xúc tu, đàn ong từ phía sau nối đuôi nhau ra, phối hợp vô cùng ăn ý. Phóng viên ở xa miễn cưỡng đứng tại chỗ, bình luận từ xa. Khán giả, chúng tôi chưa bao giờ thấy quá nhiều chủng tộc khác nhau, ạch cơ giáp chủng tộc trên chiến trường như vậy. Trong cái bụng lớn kia chứa đầy nước, nó vẫn đang đong đưa, đó là phún xạ phun, giả của chủng tộc phun ra chính là dung dịch axit có cường độ cao, thậm chí vỏ ngoài của cơ giáp SSS cũng có thể ăn mòn. Bên kia là mô phỏng giả, đầu có thể mô phỏng biến dạng, tạm thời biến thành cơ giáp khác, thậm chí có thể biến thành cơ giáp chiến đấu của nhân loại, đằng sau là vận chuyển giả. Giả, một đại từ thay thế người hoặc sự vật, như, ký giả tác giả. Những ánh sao lấp lánh trong vũ trụ, hàng tinh song tử phát ra ánh nắng mông lung, quân đoàn cơ giáp bảo vệ của nhân loại sắp xếp thành một bức tường chạm năng lượng sau khi bị nhóm trí tuệ nhân tạo khó khăn giành lại, pháo quỹ đạo không còn cưỡng ép hấp thụ năng lượng mặt trời nữa, tấm chắn của cơ giáp bảo vệ cũng có thể được sạc lại. Các chùm tia sáng oanh kích dày đặc rơi vào tấm chắn, cơ giáp bảo vệ duỗi ra cơ quan khóa chặt mạch điều khiển, liên kết với nhau, lửa đạn của hạm đội Tinh Chi Linh rơi vào trung tâm của tấm chắn, đánh cho tấm chắn năng lượng bị một vòng xoáy. Nhân viên điều phối phía sau trên tàu nguyên soái đang điên cuồng tính toán giá trị cân bằng cho các cơ giáp, cả hội trường vang lên tiếng gầm rú liên tục của báo cáo dữ liệu. Mà lúc này Mia bước vào từ cửa, lấy ra một mô đun dữ liệu, lướt qua nhân viên điều phối, cắm nó vào bảng điều khiển. Giọng nữ duyên dáng điềm tĩnh nói chậm rãi. Trí tuệ nhân tạo Alpha truy cập vào hệ thống, bắt đầu tính toán giá trị cân bằng năng lượng. Các vị cực khổ rồi, có thể nghỉ ngơi một chút. Nhân viên thao tác trước bàn điều khiển cùng bật ra những tiếng reo hò đủ để hất bay nóc nhà. Nhân loại hiện đại rốt cuộc được giải thoát khỏi địa ngục của toán học sao? Alpha, kỳ thực trí tuệ nhân tạo cũng không thích toán cao cấp. Mia ôm tiểu chủng tộc bong bóng, một lớn một nhỏ đồng thời giơ tay. Chủng tộc cũng không thích, phóng viên ngồi xổm trong hội trường. Toán cao cấp kẻ địch chung của toàn bộ vũ trụ, sau đệ tam văn minh. Nhiều giáo sư toán học đang xem truyền hình trực tiếp đã gửi email ngay cho các sinh viên. Ngày nào thế giới chưa bị hủy diệt thì ngày đó phải học toán. Hôm nay, bài tập về nhà là biết PX bằng. Góc truyện audio.com, 1S mũ M, mũ N, trong đó M, N là các số nguyên dương. Có trí tuệ nhân tạo tham gia cân bằng năng lượng của toàn bộ quân đoàn được lên kế hoạch gần như hoàn hảo. Sau mỗi lần oanh kích năng lượng của các cơ giáp sẽ được tính toán đồng đều, tuy rằng Alpha không hiểu hệ thống cân bằng năng lượng, nhưng đây chính là lợi thế của trí tuệ nhân tạo. Miễn là điều phối viên của nhân loại tham gia vào mô hình dữ liệu được xây xong, Alpha có thể đưa nó vào một cách hoàn hảo, hơn nữa khả năng tính toán dữ liệu của cô ấy bằng tổng của tất cả mọi người trong hội trường gộp lại. Năng lượng dựa theo kết quả tính toán, chảy vào điểm yếu, hỗ trợ bù đắp cho sự mất mát của đồng đội. Phản kích, sự oanh kích của Tinh Chi Linh bị cản lại, các chỉ huy của Liên minh Nhân Trùng hét lên đầy kích động, tần số phá âm giống hệt nhau. Đến lượt chúng ta, đánh ngã bọn chúng. Quân đoàn cơ giáp phát động một cuộc tấn công, quân đoàn Hoa Tường Vi, Bạch Kim Kỵ Sĩ Đoàn, Hắc Nguyệt Kỵ Sĩ Đoàn là ba binh đoàn chủ lực lớn, Nguyên Soái Diamond và quân đoàn bảo vệ đã tạo thành phòng ngự, vệ binh Hoàng gia hỗ trợ bảo vệ tinh hạm. Tàu hoa tiêu của chủng tộc từ từ bị nứt, một vật có kích thước lớn gấp 3 cơ giáp chiến đấu không gian sâu thẳm từ từ bay lên. Đó là một cơ giáp hình người nói người, chỉ vì thuận tiện điểm này toàn bộ tinh tế đều học từ Ludwig. Cơ giáp hình người kia có ngoại hình của một nữ chủng tộc, ngay cả trong thời kỳ thù địch trong quá khứ, nhân loại cũng thừa nhận chủ mẫu chủng tộc rất quyến rũ và gợi cảm, nhưng nếu như phóng to chủ mẫu chủng tộc lên mấy ngàn lần. Dù gợi cảm cũng sẽ biến thành khủng bố, tuy nhiên các chiến sĩ nhân loại lại phát ra một tiếng reo hò rung trời. Cơ giáp chủ mẫu lớn đến khủng bố kia trực tiếp vươn tay ra và chộp lấy chủ pháo của mẫu hạm Tinh Chi Linh, thậm chí rút chủ pháo kia ra khỏi mẫu hạm. Áp lực phòng thủ của quân đoàn bảo vệ giảm mạnh, nguyên soái Diamond đang ngồi trong phòng chỉ huy cuối cùng cũng thở ra cơn giận vẫn luôn kìm nén, nhìn bàn điều khiển bị mình kéo rớt, thở dài. Quái vật khổng lồ xông ra ngoài, mẫu hạm của Tinh Chi Linh bị hai tay nó ôm lấy, binh đoàn cơ giáp nhân loại linh hoạt hơn vòng ra sau lưng, bắn phá mẫu hạm Tinh Chi Linh không thể di chuyển. Cơ giáp kia tuyệt đối không phải là cơ giáp thứ cấp mà nhân loại thường gặp, đó là cơ giáp chủ mẫu cấp cao. Chủng tộc chỉ có hai vị chủ mẫu cấp cao, một vị là chủng hoàng tiền nhiệm đã chết trận, bây giờ chủ mẫu cấp cao Bella duy nhất còn sót lại chính là chủng tộc có sức chiến đấu đỉnh cao. Theo như cái này thì trong quá khứ khi chiến đấu với nhân loại, chủng tộc vẫn luôn lưu lại lá bài tẩy, chúng ta chưa bao giờ chiến đấu chống lại cơ giáp chủ mẫu cấp cao. Phóng viên bản đài mới vừa gặp chủng tộc, cô nói với tôi rằng chủ mẫu cấp cao vẫn luôn luôn là vũ khí ở dưới đáy hòm khi đối mặt với Tinh Chi Linh, bọn họ xưa nay chưa bao giờ nghĩ đến khai chiến toàn diện với nhân loại, vì vậy chúng ta chưa từng gặp phải chủ mẫu cấp cao. Phóng viên xấu hổ mà nói. Bella hai tay ôm mẫu hạm, khuỷu tay của cơ giáp lộ ra một cánh quạt bổ sung, cô hét lớn một tiếng, mẫu hạm trong tay trực tiếp bị đẩy ra ngoài, quán tính lớn khiến nó đâm thẳng vào một chiếc mẫu hạm Tinh Chi Linh khác, đánh gãy chiếc mẫu hạm kia. Nhân loại và chủng tộc một lần nữa phát ra những tiếng hoan hô rung trời. Đây đã là cuộc chiến của hai nền văn minh, là một chiến trường thực sự của Góc Chuyện Audio.com. Đại vũ trụ, trên thực tế, một cường giả có hiệu quả hạn chế, cho dù là Hayden và Ludwig, bọn họ cũng không thể xông lên đối đầu chính diện với mẫu hạm hoa tiêu của nền văn minh Alato, nhưng bọn họ là dấu ấn của chiến trường. Sau khi chủ mẫu cấp cao Bella xuất hiện, tinh thần của hạm đội chủng tộc được tăng lên rất nhiều. Không tiếc tất cả, bảo vệ quê hương, Bella nói, đáp lại cô chính là tất cả chủng tộc cùng với tất cả nhân loại. Một lĩnh vực vô hình mà không ai có thể nhìn thấy được mở ra, lĩnh vực này do Hắc Pháp Sư truyền kỳ và Hắc Ám Kỵ Sĩ truyền kỳ liên thủ hoàn thành. Trong lĩnh vực của Hắc Ám, tất cả kẻ địch sẽ bị lời nguyền suy nhược bao phủ, đây là kỹ năng chiến đấu của Hắc Ám Kỵ Sĩ lĩnh vực suy vong. Nguyên bản bên trong lĩnh vực chỉ có các thuộc tính bóng tối giống nhau mới có thể có khả năng miễn dịch, bởi vậy Ludwig kết hợp với Hayden làm phép. Nhân loại, chủng tộc trí tuệ nhân tạo và Tinh Chi Linh, Pháp Sư vong linh phân biệt bọn họ bằng phương diện linh hồn, cho bọn họ ký hiệu miễn dịch khiến lời nguyền của Hắc Ám Kỵ Sĩ xem bọn họ là người của mình. Trong ma pháp có một quy tắc, loại pháp thuật chiến đấu tấn công, diện tích che phủ càng nhỏ, thì uy lực càng mạnh, ở đây có hàng chục ngàn Tinh Chi Linh, pháp thuật này lan rộng, rơi vào từng Tinh Chi Linh, hiệu quả có hạn. Tuy nhiên, chớ quên, đây không phải là một sâu cá nhân. Điều thực sự thống trị chiến tranh tinh tế, đó là sức mạnh hợp lại cùng nhau của mỗi một người lính, chứ không phải một cá nhân duy nhất. Hayden có thể lãnh đạo truyền cảm hứng cho Hắc Nguyệt Kỵ Sĩ đoàn, nhưng chiến tích bất bại của anh cũng không phải là riêng anh có thể giành được, mà là toàn bộ Hắc Nguyệt Kỵ Sĩ đoàn xung phong cùng anh. Chỉ một Tinh Chi Linh cảm nhận có chút ngột ngạt không đáng chú ý, nhưng gộp lại tại chiến trường thay đổi trong nháy mắt sẽ là chí mạng. Việc triển khai của họ luôn chậm nửa nhịp, hàng ngũ xoay tròn hình thành hình cầu, luôn có một hai Tinh Chi Linh tụt lại phía sau một cách bất thường, không theo kịp nhịp điệu. Sĩ quan chỉ huy Theodore dùng cổng thông tin của mình để thoát khỏi trạm năng lượng, vào lúc này đứng trong phòng chỉ huy, đôi mắt toàn bộ biến thành màu đỏ tươi chói mắt. Nhưng hắn trở về không đủ nhanh, bởi vì Hayden đã từ bên trong mẫu hạm của Tinh Chi Linh lao ra, anh rút ra đao quang năng, cây đao kia hiện tại không còn hào quang chói mắt, một tầng hắc hỏa bao phủ, biến nó thành một thanh đao lửa địa ngục. Nhưng Hayden vẫn là Hayden, trước sau như một xung phong trên tuyến đầu của quân đoàn. Tất cả các linh hồn tự do, thời khắc quyết chiến đến rồi. Hayden hô lớn, Ludwig, cố lên, ánh sáng trung nhị. Tuy nhiên, đây là tiếng hét chiến trường, không trung nhị mới là kỳ quái. Là một chỉ huy hai chủng tộc đều tín phục, Hayden đứng trên vai của Bạch Dạ Xương Tinh, anh đứng trong chân không vũ trụ trong hình dạng bằng xương bằng thịt, toàn bộ quân đoàn đều sôi sục. Cơ giáp của chủ mẫu Bella tất nhiên khiến người ta phấn chấn, nhưng chẳng qua là một cơ giáp quá khổ mà thôi, thật sự còn đồ sộ hơn cả quy mô của công trình vĩ đại, pháo quỹ đạo chết tiệt. Hayden lại là một mình đứng đó, so với bầu trời đầy sao nhỏ bé đến đáng thương, nhưng anh có thể nắm lấy sức mạnh của vũ trụ, sự tồn tại của anh chính là một khẩu hiệu tăng cao nhiệt huyết. Tương lai của nhân loại là vô hạn, năng lượng cốt lõi của Tinh Chi Linh bị Hayden truyền vào ô nhiễm, lực lượng. Góc Chuyện Audio.com, Hắc Ám là tử địch của sự sống, cộng với một lĩnh vực suy vong, hạm đội Tinh Chi Linh tấn công quân đoàn hộ vệ của nhân loại bằng phương thức va chạm khốc liệt, tấm khiên bảo vệ cơ giáp bị năng lượng tự nổ của Tinh Chi Linh làm lung lay. Giữ nguyên vị trí, đội trưởng của đoàn cơ giáp bảo vệ không chút do dự ra lệnh trong kênh. Tinh hạm vượt qua hàng rào, tấn công mẫu hạm hoa tiêu của Tinh Chi Linh, bom photon của bọn họ đánh vào lá chắn của mẫu hạm, hai bên bắt đầu một trận chiến tiêu hao, mỗi một giây đều có thể nghe thấy âm thanh của chi tiêu quân sự đang thiêu đốt. Kiên trì Tinh Chi Linh không kéo dài được, đội trưởng cơ giáp quát nhưng hắn mới vừa gầm lên được một nửa tấm chắn của hắn phát ra một rung động nhẹ, trong vũ trụ không có âm thanh nào được truyền đi cho nên hắn không nghe thấy âm thanh vỡ vụn của thiết bị tấm chắn quang năng thực sự lộ ra một lỗ hổng. Đội trưởng, cuộc oanh kích tiếp theo đã gần ngay trước mắt, thời gian dường như bị kéo dài vô tận, đội trưởng cơ giáp nhìn chùm sáng oanh kích từ từ tiến về gần mình, phóng to trước mặt, sau đó bất động, đây không phải là ảo giác, các chiến sĩ cơ giáp kéo đội trưởng sợ hãi trở lại phát hiện tia sáng thật sự dừng lại trước mặt họ. Pháp sư trong ngọn lửa màu đen chậm rãi xoay cổ tay, như thể quay kim đồng hồ, lĩnh vực thời gian dường như đóng băng, một giây sau, một loại giống như cánh rơi màu đỏ sậm mở ra, nhìn xa như là vô số chiếc ô nhỏ được kết nối thành một vùng. Đó là chủng tộc lao ra từ phía sau đoàn cơ giáp bảo vệ tiếp nhận vị trí của bọn họ, mở ra khiên sinh học. Lĩnh vực hủy bỏ, pháp sư truyền kỳ cũng không cách nào khống chế thời gian trong một thời gian dài. Cú bắn rơi vào khiên sinh học của chủng tộc. Chủ mẫu thư cấp dẫn đầu liếc nhìn đội trưởng cơ giáp kia, nở nụ cười đắc ý. Tiểu ca ca thật là đẹp trai, đánh xong đi uống với tôi một chén chứ. Đội trưởng cơ giáp vẫn chưa lấy lại tinh thần sau bóng ma tử vong, lúc này ngơ ngác không hề suy nghĩ, trực tiếp trả lời được rồi, cái gì cũng được. Chủ mẫu chủng tộc huýt sáo trong kênh ý vị sâu xa liếm khóe miệng, quay đầu lại giơ lên vòi phun bào tử, một phát bắn vào mẫu hạm của Tinh Chi Linh. Đã không thể cứu vãn, cuộc chiến tranh này, nhân loại sẽ không thua. Nhưng Theodore không muốn để cho bọn họ cứ như vậy giành thắng lợi. Có lẽ chính bầu không khí tiêu cực hắc ám trong lĩnh vực suy vong ảnh hưởng tới hắn, cũng có lẽ là nền văn minh cướp đoạt chưa bao giờ chịu tổn thất nặng nề như vậy, tên chỉ huy này đã mất đi lý trí và logic mà sinh mệnh cơ giới nên có các trưởng lão của hội đồng hạt nhân Tinh Chi Linh không có cách nào ảnh hưởng đến chỉ thị của sĩ quan chỉ huy trên chiến trường. Chỉ nghe Theodore ra lệnh, mẫu hạm hoa tiêu, đốt cháy hạt nhân năng lượng. Kẻ cướp đoạt không đặt câu hỏi về mệnh lệnh của cấp trên. Mẫu hạm to lớn như một thiên thể kia chậm rãi phát động, một khi đốt cháy hạt nhân năng lượng, chiếc mẫu hạm kia sẽ va chạm với quân đoàn của nhân loại và chủng tộc với tốc độ cao, đến lúc đó, quân đoàn tinh nhuệ của hai tộc nhân chủng đều sẽ bị nổ thành bụi sao. Nhân loại không thua được nhưng cũng sẽ không thắng. Tất cả những thành tựu quân sự hàng đầu đều ở nơi này, tất cả những nhân tài quân sự ưu tú hội tụ, nhân loại dốc toàn bộ lực lượng, bảo vệ không phận có lẽ không sao, nhưng sau trận chiến. Góc truyện audio.com, này, nhân loại sẽ mất đi toàn bộ sức chiến đấu, vô số gia đình sắp sửa nói lời tạm biệt với người thân, vô số anh hùng chết ở đây, đây chính là tính kế cuối cùng của Theodore. Kẻ cướp đoạt không bao giờ hiểu cái gì gọi là lối thoát, hắn lựa chọn ngươi không cho ta tốt thì ta cũng không cho ngươi tốt. Mẫu hạm to lớn hóa thành chùm sáng, rất nhiều viên nang Tinh Chi Linh thoát ra, chỉ có Theodore còn đứng trong phòng chỉ huy, trên khuôn mặt máy móc cứng nhắc lộ ra nụ cười thắng lợi hài lòng, hắn muốn tự tay kết thúc tất cả. Đột nhiên, hắn nghe một thanh âm, ôi, không phải nói với các ngươi tín hiệu suy nghĩ của các ngươi giống như một diễn đàn. Theodore không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì cùng lúc đó, không gian trước mắt của hắn vặn vẹo, thời gian hỗn loạn, hắn nhìn thấy tia sáng đang giãy giụa quanh mình, sau đó hắn bắt đầu cảm nhận được mình bị bóp méo. Nhiều chiến sĩ cơ giáp kinh hô muốn xông lên kháng cự, đột nhiên cảm thấy trống rỗng, tay và chân mềm nhũn, lực lượng nào đó bị rút đi, trong lúc nhất thời quân đoàn nhân chủng đều muốn báo cáo về cảm giác suy yếu quỷ dị. Tuy nhiên, đây là một chuyện tốt, Ludwig người cũng rút cạn ma lực, thở hồng hộc dựa vào lồng ngực Hayden, hắc pháp sư hút khô tất cả mọi người có năng lực ma pháp, sau đó đưa ma lực dự trữ của bọn họ, kể cả ma lực tự thân sở hữu, cùng nhau truyền cho Nigel. Cậu ngẩng đầu lên, hôn khóe miệng của Hayden bởi vì căng thẳng mà nhếch lên. Không sao đâu, trong 10 ngày nửa tháng sẽ bù đắp lại. Ta muốn ăn ma quỷ nướng lửa địa ngục, Hayden, ta làm cho em. Trong vũ trụ, một sức mạnh hùng mạnh đột nhiên bạo phát, nguồn sức mạnh kia bá đạo, nóng nảy, điên cuồng xé nát mẫu hạm của Tinh Chi Linh. Sau khi trở thành điệu vong nhân, Ruiz nắm giữ càng nhiều sức mạnh mang tính hủy diệt hơn, vào giờ phút này, toàn bộ ma lực của Đại Pháp Sư Truyền Kỳ được cung cấp cho hắn tùy ý phung phí, vị Ruiz điệu vong nhân này cẩn thận bảo vệ tốt linh hồn của Elan, sau đó lao vào mẫu hạm của Tinh Chi Linh, phát động ma pháp, Nigel hình thái nhân loại biến mất tại chỗ. Hắn hóa thành hắc động, lỗ đen. Tác giả có lời muốn nói, Nigel, cố lên, Elan, ôi, hắc động thủ, Nigel, nghĩa đen, hắc động thủ, không có chuyện gì, một số học trò trong bình luận không cần sốt sắng, chưa tới kết thúc. Khà khà tương đương đánh xong tiểu tam còn có thể có một phó bản muốn soát, quan trọng nhất là Hayden còn chưa thành công bò lên giường của Lulu. Nguyên soái không cam lòng, công thức toán trong chuyện là ta tùy tiện Baidu, Mason, WordPress, com cách chương.